Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 348. Thiên Hạc đệ nhất mỹ nhân. Sau 4 ngày, Lâm Thiên chậm rãi mở mắt, chẳng qua là loại kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn mỏi mệt, lại xử theo bản năng bế xuống dưới, tựa như là một cái buồn ngủ người. A, ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này, một đạo tỉnh dậy đi thanh âm thanh thúy, ghé vào lỗ tai hắn, vang lên. Hả, có người? Lâm Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cưỡng ép mở mắt, lúc này mới phát hiện, chính mình chung quanh không đồng dạng, giống như thay đổi một chỗ, không còn là trắng như tuyết đất tuyết. Nhìn xem chung quanh nơi này bố cục, cùng với dưới mông truyền đến sóc nảy cảm giác. Đây là, trên xe ngựa, Lâm Thiên đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, một tấm tò mò khuôn mặt, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Rất gần, gần Lâm Thiên liền đối phương hô hấp, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tiểu nha đầu đầu tả diêu hữu hoàng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên con mắt nhìn nửa ngày, lúc này mới rụt trở về, sau đó chậc chậc ca ngợi. Không nghĩ tới, người đôi mắt này còn thật đẹp mắt nha. Ách, Lâm Thiên không nghĩ tới sẽ có người nói với hắn ra như thế một phen đến. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ là tiểu nha đầu lại không có cảm giác được nửa điểm xấu hổ. Ngồi xổm trong xe ngựa, vừa trà lấy trong chậu rửa mặt mặt khăn, một bên quay đầu tò mò nhìn về phía Lâm Thiên hỏi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Lâm Thiên, Lâm Thiên. Nghe nói như thế, thiếu nữ khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, danh tự tại sao ta cảm giác giống như là ở nơi nào nghe qua, phải không? Vậy thì thật là thật trùng hợp. Lâm Thiên xem thường mà nói, ta danh tự tương đối bình thường, ngươi một lần tình cờ có nghe qua cũng rất bình thường. Nghe vậy, tiểu nha đầu này nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng nga, ngươi danh tự là rất phổ thông. Lâm Thiên, ngoặc kép, ai, kém chút quên hỏi ngươi. Ngươi vì sao lại hôn mê tại trong đống tuyết a? Tiểu nha đầu não mạch kín đặc biệt nhanh, lập tức liền nhảy qua bên trên đề tài, đi tới hạ đề tài. Nàng không hiểu nói, tiểu thư nhà ta vài ngày trước mời được hai cái nổi danh thần y tới thăm ngươi, nhưng bọn hắn đều nói ngươi không có vấn đề ai. Lâm Thiên nghe vậy, có chút muốn cười, hắn dĩ nhiên không có vấn đề, cho dù có vấn đề, cũng là cái kia bán điếu tử luyện đan sư giả mạo thần y. Có thể nhìn ra được sao? Lâm Thiên thuận miệng thêu dệt vô cớ nói, ta không sao. Liền là từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, lại nhận lấy một điểm phong hàn, này không đồng đều hạ liền đổ. Nói đến đây, hắn nhìn một cái vừa vặn bị phong tuyết thổi lên màn xe, sau đó cười khổ nói, bất quá lần này vẫn phải may mắn mà có các ngươi, bằng không có lẽ ta hiện tại đã thành một bộ kết băng thi thể. Thấy Lâm Thiên bộ dạng này, chân tình bộc lộ bộ dáng, tiểu nha đầu rất tán thành nhẹ gật đầu. Là đâu, nếu không phải đại tiểu thư lực bài chúng nghị, hảo tâm cứu được ngươi, nói không chừng ngươi bây giờ đã sớm đều cho ăn lang. Đây đã là Lâm Thiên lần thứ hai nghe được tiểu nha đầu này nhắc lên kia cái gì đại tiểu thư. Mà lại, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ đối với nàng đại tiểu thư này còn rất là sùng bái. Lâm Thiên không khỏi tò mò hỏi, các ngươi đại tiểu thư là ai? Hừ hừ, muốn biết chúng ta đại tiểu thư là ai? Tiểu nha đầu nghe vậy, một mặt ngạo kiều nhìn xem Lâm Thiên, sau đó khoe khoang giống như khen, không sợ nói cho ngươi, ta nhà đại tiểu thư có thể là khắp thiên hạ nhất nữ nhân xinh đẹp, chính là thiên tuyết thành đệ nhất mỹ nhân, người theo đuổi nàng cơ hồ có khả năng theo thành Nam xếp tới thành Bắc, nhiều vô số kể. Ô, lợi hại như vậy? Lâm Thiên vẻ mặt có chút cổ quái, khắp thiên hạ, nhất nữ nhân xinh đẹp. Nhà đầu này biết thiên hạ này đến cùng có bao lớn sao? Liền dám khen hạ lớn như vậy cửa biển. Bất quá Lâm Thiên cũng không có đi sửa chữa sai ý tứ. Dù sao người ta có thể là cứu được hắn, khiến cho hắn thiếu đi ngủ ngoài trời hoang sơn dã lĩnh đau khổ, cũng không thể như thế chút mặt mũi cũng không cho đi. Vậy còn ngươi, là khắp thiên hạ thứ mấy nữ nhân xinh đẹp? Lâm Thiên nhìn xem tiểu nha đầu khoa tay múa chân miêu tả vị kia Trương gia đại tiểu thư dáng vẻ, không khỏi trêu đùa. Nghe nói như thế, tiểu nha đầu thanh âm không khỏi hơi ngừng, chợt vẻ mặt cấp tốc đỏ lên, há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Ta, xe ngựa đã không biết lúc nào ngừng lại. Đúng vào lúc này, một đạo tương đối thanh lãnh thanh âm truyền vào, thay tiểu nha đầu giải vây. Tiểu Thúy, ngươi tại nói chuyện với người nào đâu? Nghe được đạo thanh âm này, tiểu nha đầu lập tức rèm xe vén lên, hướng phía đâm đầu đi tới Trương Tử Di kinh hỉ hô. Tiểu thư, người kia tỉnh. Trương Tử Di đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bước nhanh tới, sau đó nhấc lên váy, liền vừa xài bước lên xe ngựa, kéo ra màn xe, liền thấy đã ngồi dậy Lâm Thiên. Ngươi đã tỉnh à, cảm giác thế nào? Nghe được nàng hỏi thăm, Lâm Thiên nhẹ gật đầu, đã tốt hơn rất nhiều. Những ngày gần đây, đa tạ Trương đại tiểu thư chiếu cố. Mặc dù Trương Tử Di không có cho thấy thân phận, nhưng Lâm Thiên cũng không phải người ngu. Từ nhỏ Thúy lời nói cùng với cử động, vài phút liền có thể biết. Trước mắt vị này dáng người cao gầy, dung nhan đẹp đẽ nữ tử, chính là trong miệng nàng vị kia toàn đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Trương Tử Di. Bất quá, thiên hạ đệ nhất là không thể nào, nhưng theo Lâm Thiên thấy qua người đến xem, Trương Tử Di dung mạo đã tốt vô cùng, so với Nguyệt Thanh Ảnh đều không thua bao nhiêu. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiểu Thúy, này chút thiên đô là nàng đang chiếu cố ngươi. Nghe được Lâm Thiên, Trương Tử Di khoát tay áo, không quan trọng nói, tựa hồ đối với Lâm Thiên nhân tình này cũng không có hứng thú. Đối với cái này, Lâm Thiên chẳng qua là cười cười, sau đó liền nhìn về phía Tiểu Thúy, cười nhạt nói, đa tạ ngươi. Lâm Thiên nụ cười cực kỳ đẹp đẽ, cho dù hắn hiện tại vẻ mặt có chút tái nhợt, có thể cười rộ lên, vẫn như cũ có một loại để cho người ta tinh thần sảng khoái cảm giác. Tựa như là trên tuyết sơn mặt trời, đặc biệt tinh khiết. Tiểu Thúy đều bị hắn thấy có chút xấu hổ. Tiểu thư nói qua, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Đây đều là hẳn là. Tiểu Thúy có chút thẹn thùng cúi đầu xuống, nhăn nhó nói ra. Thấy thế, Lâm Thiên lần nữa cười một tiếng. Tiểu nha đầu này, lúc vừa mới bắt đầu, thoạt nhìn vẫn còn lớn gan, không nghĩ tới lại như thế thẹn thùng. Hắn không khỏi mỉm cười lắc đầu, sau đó chân thành nói, tốt, bất kể có phải hay không là hẳn là, này chút thiên chiếu cố đều là thật sự rõ ràng tồn tại, cho nên mặc kệ như thế nào đều phải cảm tạ ngươi. Tiểu Thúy bị Lâm Thiên này nghiêm túc thái độ làm quái ngượng ngùng, liên tục khoát tay, cũng không biết nên như thế nào từ chối nhã nhặn. Này người cũng là rất thực sự. Trương Tử Di thấy Lâm Thiên thái độ này, không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy Lâm Thiên cũng khá hiểu được có ơn tất báo. Mặc dù hắn không nhất định có thể báo đáp bọn hắn cái gì, nhưng hắn có này một phần tâm liền rất tốt. Dù sao cũng so cứu một cái Bạch Nhãn Lang muốn tốt hơn nhiều. Đại tiểu thư, đúng lúc này phương xa truyền đến một đạo kêu gào. Nghe vậy, Trương Tử Di thăm dò nhìn thoáng qua, sau đó liền nói với Lâm Thiên, tốt, ta còn có một số việc phải xử lý, trước hết không hàn huyên với ngươi, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn chưa khôi phục, cũng nghỉ ngơi nhiều một chút. Chờ một lúc ta lại tới nhìn ngươi. Đối với cái này, Lâm Thiên tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao, hắn hiện tại vốn chính là ăn nhờ ở đậu. Chẳng lẽ còn có thể yêu cầu người ta chủ nhân tại đây bên trong bồi hắn sao sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?